Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445. Ma thú thức tỉnh, Huyền Vũ Đế quốc tiếp thiên đài. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Lại một cái đế quốc khí trụ tiêu tán. Đại cung mới bắt đầu bao lâu a? Đã có 5 cái đế hoàng trước sau chết đi. Ma tổ bảo tàng chỗ quả nhiên là vô cùng hung hiểm. Đến cấm địa quan bế lúc, không biết còn có thể còn lại mấy người có thể sống đi tới. Sao, các ngươi xem, Hạo Thiên đế quốc khí trụ lại bắt đầu tăng trưởng. Thật không hổ là thiếu niên đế hoàng, thủ đoạn này nhất định nghịch thiên. Tiếp thiên phía dưới đài, người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, lúc này chúng tu sĩ, bách tính chỉ lấy Hạo Thiên đế quốc cái kia phóng lên tận trời khí trụ. Nghị luận ầm ĩ, ngay cả theo thánh đình mà đến văn võ quan viên cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thần sắc trong lúc khiếp sợ, còn có tâm tình rất phức tạp trộn lẫn. Hiện tại các ngươi hẳn là yên tâm đi. Chủ nhân chính là chủ nhân. Vô luận thân ở nơi nào, đều sẽ hiển lộ tài năng. Chư vị cũng không cần lo lắng, với lại đại hội này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Cho nên chuyên gia vẫn dựa theo chủ nhân phân phó, đi hoàn thành riêng mình nhiệm vụ đi. Cửu Linh Nguyên Thánh quay đầu mỉm cười cùng sau lưng Hạo Thiên Đế Quốc cường giả nói ra. Đám người gật đầu ở giữa, vốn là thần sắc khẩn trương khi nhìn đến cái kia trực chỉ chân trời khí trụ lúc. Lập tức tan thành mây khói, sau đó liền với nhau ôm quyền bên trong, nhào nhào quay người bay đi. Cùng lúc đó, liên quan tới ma tổ bảo tàng chỗ tình báo cũng như đã mọc cánh. Cấp tốc bay về phía nam vực các ngõ ngách, ngắn ngủi không tới một ngày, tựu trước sau chết 5 tên đế hoàng. Cùng Hạo Thiên đế quốc khí trụ ngất trời thông minh tràng diện để cho nam vực bách tính tu sĩ hoảng sợ không thôi, mà từ Hạo Thiên đại danh cũng bắt đầu ở nam vực trong thế giới rộng rãi truyền bá ra. Lúc này, bí địa bên trong, oanh, 4 đạo màu sắc khác nhau quang mang giao thoa ở giữa. Một đầu cao mấy chục trượng đại ma thú trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Từ Hạo Thiên vung tay lên thu hồi Chu Tiên tứ kiếm. Đồng thời há miệng, cầm một sợi chỉ đen trong nháy mắt hút vào trong miệng. Thứ 48 đạo. Không nghĩ tới ở nơi này còn có thể có ma tổ hồn phách tồn tại. Thật đúng là một cái bất ngờ kinh hỉ. Từ Hạo Thiên chẹp chẹp chép miệng, mi tâm hỏa diễm đồ án nhảy lên ở giữa, hiển thị rõ tà mị cho. Hắn nhoẻn miệng cười, liền hướng về phía trước chỗ sâu nhất lao đi. Giống, nhưng mà hắn vừa mới xuyên qua một đầu tràn đầy gờ giáp thông đạo, liền bị một đầu cao mấy chục trượng ma thú ngăn cản đường đi. Đặc biệt, cái đồ chơi này làm sao nhiều như vậy? Với lại càng tiếp cận mục đích thì càng nhiều. Sớm biết đem Sa Ngộ Tịnh mang vào, không có cách, vì thời gian đang gấp, chỉ có sử dụng tẩy nghiệp kim hỏa. Bởi vì cái gọi là thủy hỏa vô tình, dùng hỏa tới đối phó ma thú, vừa mau vừa chuẩn. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, một đoàn kim sắc hỏa diễm liền bị Từ Hạo Thiên thả ra. Chỉ một thoáng, cái này lớn như vậy trong không gian liền bị tẩy nghiệp kim hỏa nơi bao bọc. Đầu kia như người khổng lồ ma thú, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền trong nháy mắt biến thành tro tàn. Từ Hạo Thiên không chần chờ chút nào, tẩy nghiệp kim hỏa phía trước mở đường, hắn theo đuôi phía sau, bảo khởi thân hình, hướng lên phía trên cực tốc đi tới. The Amazing Ray, mau nhìn, ngọn núi này làm sao biến thành màu vàng, hơn nữa còn có một cỗ khô nóng từ bên trong truyền ra. Chẳng lẽ bên trong ngọn núi này bộ nấu cơm hay sao? Không đúng, các ngươi xem, cái này kim sắc tựa hồ chỉ có một con đường uốn lượn hướng lên, hơn nữa còn tại tiếp tục kéo dài. Ở trong đó đến cùng cái gì xảy ra? có thể hay không cùng vừa rồi đi vào thiếu niên kia có quan hệ. Tẩy nghiệp kim hỏa là bệ hạ ở bên trong lên đường phóng hỏa. Lưu Bá Ôn mỉm cười nói, ngao, mọi người ở đây vẫn còn ở nghi hoặc Cự Phong nội bộ rốt cuộc xảy ra chuyện lạ gì thời điểm. Một trận to gió, rung động bí địa âm thanh bất thình lình vang lên. Cái này to lớn giống lên một tiếng chấn nhiếp cửu thiên. Ngay cả hư không đều vặn vẹo biến hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.